Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, tái tạo đại địa. Giữa không trung, Ma Vương thu thập Him hài cốt bị ép mất đi hơn phân nửa. Trùng ma đại quân thân thể càng là lưu lại gần như 1/3. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả cũng không tính kém. Đinh linh. Huyết nguyệt bên trong, một quả nho nhỏ quang cầu theo to lớn ánh sáng hình người bên trong thoát ly. Nó theo vô cùng to lớn tinh thể sinh mệnh bay ra. Đi tới do xua trên bờ vai, quang cầu phát ra hơi có vẻ lo lắng thanh âm, mà do xua lắc đầu, không có gì, một cái thâm uyên lĩnh chủ đánh định tâm tư tưởng muốn tại thâm uyên đánh lén. Không ai có thể ngăn được. Đây không phải lỗi của ngươi. Tham ăn ma vương Goliath tại hai vị ác ma đại quân thất bại sau liền sẽ xuất thủ. Điểm này do xua sớm có đoán trước. Dù sao, toàn bộ đệ lục thâm uyên cũng chỉ có như vậy mấy vị ác ma đại quân. Đối với ma vương mà nói, vậy cũng là vô cùng chân quý tư nguyên. Quyết không cho phép lọt vào tổn thất Him bị hắn trực tiếp giết chết đã coi như là ngoài dự liệu. Sự tình, nó đương nhiên sẽ không cho phép Saruka cũng chết như vậy ở trong tay chính mình. Ánh sáng không có ngăn lại nó, là tại chuyện không quá bình thường. Kiếp trước thâm uyên lĩnh chủ có thể tại thâm uyên lấy sức một mình cùng chúng thần đối kháng. Nếu như không phải Microp chư vị truyền kỳ phát hiện nó ở vào lệ cốc cứ điểm hạch tâm dị thường. Yếu ớt. Đồng thời phái sai một mực trước nay chưa từng có tinh nhuệ truyền kỳ tiểu đội đi tập kích trảm thủ, như vậy chiến tranh kết quả hay là thật không tốt nói. Hơn nữa, coi như hạch tâm hóa thân bị trảm diệt, Goliath tựa hồ cũng không có chết đi, nó tựa hồ chỉ là trọng thương, còn tại phía sau điều khiển thâm uyên chiến dịch, đối mặt dạng này không ai bì nổi ma vương. Có thể làm cho nó thụ thương kinh ngạc thối lui, đã coi như là có thể tiếp nhận kết cục. Nó mặc dù cướp đi Saruka hóa thân trùng kén, nhưng là không có ý nghĩa. Ta cương chi lực thật sâu xuyên vào tới thân thể của nó bên trong. Trừ phi nó tốn đại lượng tư nguyên đi khu trục, không phải vậy trùng ma đại quân như thế mấy năm chỉ có thể nán lại tại sao huyệt tính dưỡng. Xem như phế đi. Đứng ngờ không trung, Giao Xua chậm rãi nói, hắn nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không trung, thuộc về Saruka gần một nửa trùng kén. Trong giọng nói có một tia khinh thường, mà chúng ta có nhiều thời gian phân tích thân thể nó. Mấy năm sau đó, ai lại sẽ để ý một cái thực lực không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Các phương diện còn bị phân tích thông thấu trùng ma đại quân. Do xua phất tay, đem trùng ma đại quân lưu lại trùng kén tái chế. Hắn dùng một cái bịt kín hộp đem này nửa viên trùng kén phong ấn. Chuẩn bị lưu lấy từ nay trở đi, cùng Nostradamus cùng Banier bọn người phân tích. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Him vẫn đang không có hoàn toàn tiêu tán tinh thần toái phiến. Do xua nhíu mi đầu, nhưng là cuối cùng vẫn là như nhau phất tay. Đem những này tinh thần toái phiến toàn bộ thu thập, tức khác, liền có thể trông thấy, giữa không trung trùng trùng điệp điệp vụt ánh sáng trên không trung phảng phất thác nước đảo lưu. Hướng lấy do xua trong tay trong một chiếc hộp hội tụ, thâm uyên lĩnh chủ Goliath liều mạng vượt qua vạn giới tế tự tràng phong ấn cùng ánh sáng đánh lén. Cũng phải cướp đoạt Him Di Hài cùng Saruka trùng kén. Cái sau còn tốt lý giải, dù sao vị kia khôi phục sau đó vẫn là một vị hoàn hảo ác ma đại quân. Nhưng cái trước lại có chút kỳ quái, Him đã hồn phi phách tán, do xua không cảm thấy một cái chính thiêu đốt linh hồn. Dùng linh hồn hạt tròn xem như vũ khí đạn dược phát xạ tồn tại còn có mảy may sống sót khả năng. Nó có thể lưu lại tinh thần toái phiến đều coi là kỳ tích. Vấn đề như vậy liền đến, vì cái gì Goliath không bỏ mặc Him tinh thần hài cốt phi hôi yên diệt? Bài trừ phục sinh, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương trong trí nhớ tuyệt đối có cái gì không thể để cho địch nhân biết đến tin. Tức, mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng là do Dua minh bạch, chiến đấu trọng yếu nhất chính là không để cho địch nhân vừa lòng đẹp ý. Lúc chiến đấu như thế, chiến đấu sau cũng phải như thế. Nếu đối phương tốn đại lực khí muốn tái chế Him Di Hài, như vậy hắn cũng trở về thu nguyên bản do Xua là dự định triệt để phá hủy. Nhưng nếu Goliath tới ngược, hắn ngược lại là không nguyện ý liền như thế phá hủy, mà là muốn nhìn một chút phía trong đến tột cùng có đồ vật gì. Làm xong những này, Joshua thật dài thở ra một hơi, trên mặt của hắn lộ ra một tia khó nén vẻ mệt mỏi. Cho dù là tại quần tinh thế giới, cùng trăm vạn cấp hư không ma vật cùng mẫu thú chém giết, hắn cũng không có cảm giác quá mức mỏi mệt. Có thể đem địch nhân thi thể chuyển đổi thành nhiên liệu là thứ nhất. Trọng yếu nhất chính là giết chết những cái kia nhỏ yếu ma vật cùng đối với chiến sĩ mà nói áp căn. Không tính là vận động, chỉ có cuối cùng cùng với mẫu thú chiến đấu mới tính được là bên trên là chân chính chém giết. Mà vừa rồi, hắn đầu tiên là cùng Hắc Long Vương chính diện quyết chiến. Hai vị truyền kỳ lấy rất quyết tuyệt điên cuồng nhất tư thái lẫn nhau không lưu tình chút nào chiến. Đấu đến cuối cùng một khắc, cả hai không có chút nào phòng ngự, chính là xem ai trước giết chết ai, ai có thể chống càng lâu. Mặc dù nói cuối cùng là Joshua lấy được thắng lợi, nhưng cuộc chiến đấu này gian khổ, thậm chí có thể địch nổi cùng hư không mẫu thú một đối một đơn đấu. Chiến đấu này tốn thời gian nhìn qua chỉ có mười mấy phút, nhưng thiêu đốt lại là Hắc Long Vương tín niệm, giác ngộ còn có cuộc đời của nó. Mà sau đó cùng Him cùng Saruka chiến đấu, càng là gian khổ, hai vị ác ma đại quân vô luận là ai đều không phải là yếu ớt. Nếu như là tại bình thường, Joshua cũng không dám ổn nói cầm xuống, nhưng bởi vì chiến trường là tại không thể trốn thoát huyết nguyệt thâm uyên. Hai vị ác ma đại quân mất đi chiến lược quanh co năng lực về sau, chỉ có thể cùng mình chính diện quyết chiến. Dùng yếu thế nghênh chiến cường thế, cho nên mới bại như thế gọn gàng. Bằng không, tại rộng lớn hư không hoàn cảnh bên trong, trùng ma đại quân một kích tức lui, Him tại nguyên sơ sử dụng ma pháp trợ giúp, hai người liền xem như giết không chết Joshua. Kéo cái hơn 10 ngày cũng không phải việc khó, đem quang cầu theo đầu vai gỡ xuống, Joshua đem nó ôm vào trong ngực, vỗ vỗ ánh sáng. Đầu, hắn vẫn nhìn một mảnh hỗn độn, đại lượng vật chất đều bị hòa tan bốc hơi huyết nguyệt thâm uyên. Có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới chiến đấu kịch liệt như vậy. Lúc này, có thể trông thấy, toàn bộ huyết nguyệt thâm uyên trung tâm đều hóa thành một mảnh hình cầu tròn không bạch khu. Tại này không bạch trong vùng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật chất cùng không khí tồn tại. Đến từ huyết nguyệt thâm uyên địa phương khác, không khí lúc này ngay tại chảy ngược mà đến. Nổi lên từng đợt chân không loạn lưu cùng cuồng phong, mà viễn phương, nguyên bản thạch đảo cũng phần lớn đều bị hòa tan, tạo thành từng khỏa dung nham cầu phiêu phù, cùng Hắc Long chiến đấu làm vỡ nát vô số thạch đảo. Cùng hai vị ác ma đại quân chiến đấu càng đem số lượng càng nhiều thạch đảo triệt để phá hủy. Joshua đoán chừng, nếu như lại đến mấy lần, như vậy toàn bộ huyết nguyệt thâm uyên bên trong chỉ sợ cũng tìm không được nữa so móng tay. Càng lớn đồ vật, đối với cái này, ở vào chiến sĩ trong ngực quang cầu có chút dầu dĩ không vui đinh linh một tiếng. Mà Joshua nhẹ gật đầu, không có việc gì, ngươi giúp ta ta nhiều lần như vậy, lần này ta tới giúp ngươi. Hơn nữa, ta chính hảo kéo lấy một cái đã sớm dự định đưa cho ngươi lễ vật. Đinh linh, đây là sau khi chiến đấu thời gian, vạn giới tế tự tràng lực lượng còn tại phong tỏa mỗi một cái thế giới. Lệnh nội bộ tất cả sinh mệnh đều vô pháp rời đi. Đây là do Joshua thiết kế tỉ mỉ đấu trường. Nó đem tiếp tục hai cái ngày đêm, có thể vây khốn tất cả khả năng đối vô cương thiên giới tạo thành uy hiếp cường địch. Mà bây giờ, địch nhân đều chết đi. Tại này thời gian dư thừa bên trong, do xua chính hảo có thể làm một số hắn vốn là dự định làm sự tình. Tỉ như nói, trồng cây, từ trong ngực móc ra một khỏa thủy tinh viên cầu. Viên cầu bên trong có ống ánh sáng long lanh hồ nước dập dờn. Một khỏa màu xanh biếc mầm non ở trong đó phiêu phù. Do xua thân thể bản thân chính là tốt nhất nhà kho, hắn luôn luôn đều là đem vật hữu dụng tùy thân mang theo. Đến từ tinh linh nhất tộc lễ vật, sinh mệnh thụ mầm non tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà xuống một khắc, do xua giơ tay lên, sau đó dẫn lực lợi dụng làm trung tâm, bắt đầu vặn vẹo biến động. Huyết nguyệt thâm uyên bầu trời vẫn đang bị truyền kỳ cường giả chiến đấu bụi mù cùng năng lượng loạn lưu bao trùm, trung tâm không bạch khu càng là chân không loạn lưu ngang dọc. Không khí lấp lại mặc dù nhanh chóng, nhưng cũng là phi thường kịch liệt một cái quá trình. Nó nhấc lên cuồng phong sẽ tiếp tục mấy cái ngày đêm sau mới có thể dẹp loạn. Nhưng theo chiến sĩ giơ tay lên, hết thảy đều bởi vậy mà yên bình. Bụi mù bắt đầu di động, năng lượng noãn lưu dẹp loạn, cáu kỉnh chân không cùng cuồng phong phảng phất như gặp phải tiền sử cự thú mèo con vậy. Tại trong sự sợ hãi run lẩy bẩy, không nhúc nhích, mà xuống một cái chớp mắt, do xua quanh thân lại một lần nữa phóng xuất ra đủ để vặn vẹo ánh sáng khủng bố dẫn lực. Có thể trông thấy phương xa dung nham cầu cùng thạch đảo bắt đầu chậm rãi hướng lấy hắn di động không? Cùng nó nói là viễn phương, chẳng bằng nói là toàn bộ thế giới vật chất cũng bắt đầu hướng lấy do xua di động. Có thể trông thấy, huyết nguyệt thâm uyên, toàn bộ thế giới thạch đảo bắt đầu chậm rãi chuyển vị. Ngay từ đầu, tốc độ này rất chậm, nhưng là từ từ, tốc độ này càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, mấy chục phút về sau, cho dù là tít ngoài rìa chỗ thạch đảo cũng bắt đầu lấy mỗi giây mấy chục mét tốc độ bắt đầu di động. Hướng lấy thế giới trung tâm, nam nhân kia gào thét mà đi. Cho bụi, mảnh đá, đất cát, ngưng sương mù, phiêu tán kim loại nặng, vẫn chưa làm lạnh dung nham, còn có ngàn ngàn vạn vạn nham thạch hòn đảo. Bọn chúng đều cảm nhận được triệu hoán tên là chất lượng triệu hoán. Tại giao xua tận lực tăng lớn biên độ tăng trưởng, khuếch tán đến toàn bộ thế giới dẫn lực lôi kéo dưới. Huyết nguyệt thâm uyên tất cả vật chất cũng bắt đầu ngưng tụ. Tại này trong thời gian thật ngắn, thế giới bắt đầu cải biến. Âm âm, đây là tiếng thứ nhất thạch đảo va chạm thanh âm. Lúc này, ở thế giới trung ương, làm cho người nín hơi một màn ngay tại phát sinh. Kể 10 khỏa như là sơn phong thật lớn thạch đảo từ phương xa gào thét mà đến. Bọn chúng tại do xua điều khiển dưới thẳng tắp đánh vào nhau, sau đó bị nào đó cỗ cành càng đại lực hợp lại làm một. Sau đó chính là liên miên bất tuyệt to lớn đại chấn động âm thanh, tựa như là trăm ngàn khỏa thiên thạch gào thét vọt tới đại địa. Nham thạch vỡ nát dung hợp oanh minh truyền khắp huyết nguyệt thâm uyên mỗi một nơi hẻo lánh. Phiêu phù ở trên bầu trời ánh sáng kinh ngạc nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nó trông thấy có số lượng gấp 10, gấp trăm lần ở hiện tại màu đen hòn đảo âm ảnh đang từ thế giới nơi cuối cùng bay tới. Bọn chúng tốc độ chậm chạp, thậm chí tại trong quá trình di động rung động không thôi. Bắt đầu giải thể. Nhưng tất cả vật chất cứ như vậy bị một người lực lượng chỗ hội tụ. Sau đó tại trước mặt nó tạo thành một khối nho nhỏ đại lục. Đúng, đại lục, ở giữa không trung mơ màng nghiêm túc phiêu phù trăm ngàn năm bùn đất cùng nham thạch nghe thấy. Được cường giả hiệu lệnh, treo lơ lửng giữa trời sơn nhạc chính chấn động tầng nham thạch. Khí quyển bên trong quanh quẩn từng tiếng oanh minh nó từ gần tới xa. Không ngừng chấn động, đây là vô số thạch đảo va chạm dung hợp thanh âm. Vẻn vẹn là một giờ, tại huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới, một khối đường kính vượt qua 200 cây số đơn sơ đại lục đã xuất hiện ở huyết nguyệt thâm uyên. Trung ương, lớn thạch đảo đụng vào nó bên trên, đã vô pháp tạo thành quá mức kịch liệt chấn động. Một vòng màu bạc tinh vân bao vây lấy khối này đại lục. Nó rót vào tới đại lục chỗ sâu, khiến cho triệt để làm cho cứng vì một cái chỉnh thể. Mà khi tình huống này đến cái nào đó quắc trực, tại đại lục đã đầy đủ to lớn thời điểm, do Joshua tiến hành một lần hít sâu, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả ngay tại chậm rãi phiêu phù thạch đảo cũng bắt đầu gia tốc. Mà bao vây lấy đại lục ngân sắc quang huy cũng so trước đó sáng gấp mấy lần. Toàn bộ thế giới, tất cả năng lượng cũng bắt đầu hướng lấy khối này đại lục hội tụ. Đến từ chính Joshua, đến từ ngũ sắc long thần, đến từ Him, Saruka, thậm chí cả thâm uyên lĩnh chủ. Cho dù là rất lâu phía trước, thâm uyên ma long nhóm còn sót lại năng lượng đều trong không khí hiển hiện. Bọn chúng ở giữa không trung hóa thành ngàn vạn điều từng tia từng sợi cầu vồng bầy sắc. Sau đó chui vào đại lục trung ương, những ma pháp này năng lượng sẽ tại toàn bộ đại lục chỗ sâu hình thành một cái cơ sở tuần hoàn. Bọn chúng tạo thành ma lực khoáng mạch sẽ tiến một bước gia cố đại lục trình độ chắc chắn nhàn nhạt. Ngân sắc huy quang chớp động ở thế giới trung ương, huyết nguyệt chiếu sáng đây hết thảy. Ánh sáng của nó như là bình minh sơ khai, cũng không lóa mắt, nhưng cũng không ảm đạm, mà liền tại này phảng phất bình minh bối cảnh dưới. Hoang vu đại địa đang không ngừng khuếch trương, thạch đảo từng khối dung nhập, gập ghềnh mặt đất cũng tại cương chi lực tác dụng dưới dần dần san phẳng. Cuối cùng, Joshua kết thúc chính mình dẫn lực điều khiển. Hắn đáp xuống mảnh này hoàn toàn do hắn tái tạo đại địa phía trên. Có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Sự tình đến bây giờ đã không cần hắn tiếp tục xuất thủ. Càng phương xa hơn, thạch đảo sẽ theo quán tính tiếp tục đụng vào khối này đại lục bên trên. Tại có thể đoán được trong vòng mấy năm, tất cả thạch đảo đều sẽ hội tụ tại này lớn nhất nham đảo xung quanh, hình thành một cái hoàn chỉnh đại lục. Này to lớn một màn, vô luận là để ai nhìn thấy đều sẽ nhịn không được sợ hãi thán phục ca ngợi. Bởi vì đây cơ hồ đồng đẳng với tái tạo một cái thế giới. Tiện tay một chỉ, Joshua lệnh khối này đại lục trung ương lõm xuống một cái đường kính một cây số khoảng chừng hình tròn hố to. Hắn ngẩng đầu, đối huyết nguyệt nói, còn không mau một chút đến lướt nước. Nghe vậy, huyết nguyệt trung ương ánh sáng hình người, mặc dù không biết microp tiếng phổ thông bên trong nước là cái gì, nhưng là Joshua tinh thần lại đem hết thảy đều giải thích rõ tức khắc. Nương theo lấy một tiếng khẽ kêu, huyết nguyệt tách ra một khối nhỏ, hướng lấy này đại lục trung ương bay đi. Này, một khối nhỏ đáp xuống Joshua chế tạo ra trong hố lớn, vừa lúc đem nó lấp đầy, tạo thành một mảnh nhộn nhạo hồ nước màu đỏ ngòm. Không tệ, Joshua nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn đem trong tay thủy tinh viên cầu hướng lấy xích hồng sắc huyết hồ ném đi. Giữa không trung, thủy tinh viên cầu vỡ vụn, trong đó hồ nước cùng mầm non tại tứ tán tinh phiến sa sút dưới. Chính hảo tốt đáp xuống hồ nước trung ương. Chiến sĩ hài lòng nhìn xem nó tại trong hồ nước phiêu đáng, đồng thời nhanh chóng giang ra chính mình sợi rễ hấp thu chất dinh dưỡng. Thật nhanh, nguyên bản bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nhận hạn chế mà một mực duy trì tử chu trạng thái mẫu thụ, nhanh chóng tại huyết nguyệt phong phú năng lượng cùng chất dinh dưỡng bên dưới lớn lên, phảng phất thổi khí cầu. Vẻn vẹn là mấy phút sau, nó đã có kém không hơn nửa mét cao. Thân cây đơn giản hình thức ban đầu, thân cành cũng rút ra, từng mảnh xanh biếc, bên trong hiện ra một tia đỏ nhạt, lá cây bắt đầu ở trong gió chập chờn. Từng khỏa nhỏ bé không thể nhận ra hạt giống hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Mấy phút sau, làm cho người không khỏi kinh hô một màn đập vào mi mắt. Tại hồ nước màu đỏ ngòm xung quanh, đã có thể trông thấy lẻ tẻ lục xác. Hoang vu đại địa phía trên, có cái tên là thực vật, sinh mệnh ngay tại nảy mầm. Kia là sinh mệnh mẫu thụ gieo rắc hạt giống. Nó ngay tại thực hiện sứ mạng của mình, sáng tạo ra một cái thích hợp sinh mệnh sinh tồn sinh thái quyển. Mặc dù quá trình này gian nan, sinh mệnh mẫu thụ chú định không có cách nào tại thiếu khuyết năng lượng thâm uyên mở rộng sinh thái quyển, cuối cùng nó cũng không phải là tự nhiên chi phụ sáng tạo xuất thế giới cây. Có được có thể tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dị thế giới đều cắm rễ cải tạo thế giới lực lượng, nhưng mặc dù là như thế, cũng có thể tiên đoán được, này hồ nước màu đỏ ngòm xung quanh, sẽ trở thành thâm uyên bên trong khó gặp ốc đảo. Joshua hài lòng nhẹ gật đầu, này nhìn như làm cho người rung động cử động với hắn mà nói cũng không khó khăn. Sau đó, Joshua liền ngẩng đầu, đối huyết nguyệt nói, hết, người trợ giúp ta nhiều lần như vậy, ta cũng không thể thờ ơ. Nhìn, khối này đại lục, còn có quả này sinh mệnh thụ mầm non, đây chính là ta đưa cho ngươi lễ vật. Ánh sáng tịnh không, có trước tiên đáp lại Joshua, toàn bộ huyết nguyệt đều đang đút cho ăn chấn kêu, nó ngay tại kinh ngạc, ngay tại kinh hỉ. Ánh sáng hình người mặc dù cũng không rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng nó bản năng nói cho hắn, đây hết thảy không hề nghi ngờ là tuyệt nhất lễ vật, nhưng là ngay tại này vĩ đại tồn tại cảm thấy không gì sánh được vui sướng thời điểm. Bỗng nhiên, huyết nguyệt ở trung tâm ánh sáng hình người quay đầu, nó nhìn về phía thế giới bên ngoài, hư không một bên. Mà cùng lúc đó, Joshua cũng bỗng nhiên nhăn lại mi đầu, nhìn về phía đường chân trời cuối cùng, bọn hắn nhìn về phía microp thế giới phương hướng, hai cái vĩ đại tồn tại trao mày, nơi đó có xuyên thấu thế giới thanh âm truyền đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.